Xin chào các bạn thính giả đang theo dõi truyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo. Ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn phần 12 của truyện, thời lượng ngắn hơn thường lệ vì lý do là mình hơi bị mệt. Đại loại là giọng nói đang có vấn đề chút, chứ không phải là đi chơi với dài nha. Để bù đắp cho thời lượng thiếu hụt thì ở phần sau của truyện mình xin thông báo một tin quan trọng, đó là mình sẽ đọc luôn cái kết của truyện. Với những ai yêu mến và ủng hộ tình yêu của T đối với chị Diễm thì hãy vui lên, vì cuối cùng họ đến được với nhau và hiện giờ chị Diễm đã sinh một bé kháu khỉnh cho T nữa. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe phần 12 truyện Yêu Thầm Chị Họ qua giọng đọc của Phan Hồng nhé. Dừng lại đi mà, ai cứu với. Chị Diễm nước mắt lã chã ôm chặt mình, lấy tay bịt vết thương, cả người nhòe ra che cho mình, miệng gào thảm thiết. Tim mình bỗng thắt lại từng cơn, phải chăng giấc mơ hôm đó đang trở thành sự thật? Chị Diễm sẽ chết vì đỡ những nhát dao đâm cho mình. Khác một điều, gây ra chuyện đó là tay chân của thằng Quang, không phải đàn em của thằng Khang. Chạy đi. Cô lắm mình mới nói được hai từ, giọng chợt khản đặc. Tay mình đẩy mạnh chị ra, nhưng sức chẳng còn được bao nhiêu. Chị lại ghi chặt lấy mình, quyết không chịu buông. Kìa kìa, chém chết bọn nó đi tụi bay. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, tụi Hải Khiên bỗng xuất hiện. Bốn thằng cầm tông và cả kiếm nhật ào đến. Có cả viện trợ, cẩn thận tụi bay. Thằng Quang la lớn rồi lùi vào giữa đám bạn trốn. Thằng chết nhát chỉ giỏi đưa người khác ra làm bia. Cảnh tượng nhốn nháo loạn xạ như trong phim diễn ra trước mắt mình. Bọn Hải Khiên chỉ bốn thằng nhưng bù lại có vũ khí. Tụi thằng Quang không chuẩn bị trước nên vừa chạy tránh né vừa ném vỏ bia vỡ túi bụi. Hải Khiên và thằng Quý bị trúng vỏ bia vào người dứa máu. Càng Hằng Tiết xách tông truy sát tụi nó. Đám thực khách nãy giờ đứng xem kịch xung quanh cũng sợ bị chém nhầm bỏ chạy tán loạn. Bàn ghế chén bát xô đổ ngã nghiêng, vỡ loảng xoảng, mọi thứ tàn hoang. Nhưng lợi thế chỉ duy trì được lúc đầu nhờ tính bất ngờ. Chỉ một lát sau, vài thằng trong nhóm thẳng Quang lén chạy ra xe vác mã tấu vào. Mình than thầm trong lòng, mình có gì cũng không sao, chỉ thương mấy thằng bạn vì cứu mình mà bị vạ lây. Chẳng may tụi nó có bể gì, tội mình lớn lắm, biết ăn nói thế nào về gia đình, người yêu của tụi nó đây. Đi Tê ơi, nhân lúc tụi nó không để ý, mình trốn đi. Chị Diễm kéo mình dậy. Em không đi đâu, chị với Uyên đưa thằng Thanh đi đi. Mình lắc đầu. Sao vậy, ở đây một chút tụi nó nhớ ra, giết Tê đấy. Chị nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn mình van lơn. Tụi bạn vì em vô đây cứu, giờ chị bảo em làm sao bỏ mặc tụi nó đi chạy trốn đây. Em không làm vậy được, mấy người đi trước đi, chút em theo sau liền. Mình hồn hệ nói, mỗi lúc mở miệng bụng lại đau kinh khủng. Tê không đi, chị cũng không đi. Chị bặm môi nói. Uyên cũng vậy. Em Uyên kéo thằng Thanh lại gần chỗ mình. Nó bất tỉnh rồi, nằm ngay đơ. Cùng lắm thì chết chung vậy. Chị lấy điện thoại gọi cho mẹ em, nói mẹ kêu chú Quyết cho lính xuống đây liền đi. Mình hết cách đành cười buồn. Gọi cho có thôi, lúc bọn họ xuống chắc tụi mình đã xong phim hết rồi. Ngoài kia bọn Hải Khỉ đã bị dính vài nhát vào người, máu chảy đỏ áo nhưng vẫn cố chống chọi. Lòng mình nóng như lửa đốt, nhưng chị biết bất lực ngồi nhìn, chẳng biết phải làm thế nào. Được hai người đẹp chăm sóc, số mày cũng có phước nhỉ. Thằng Quang bỗng lù lù đi tới, tay cầm cây kiếm nhật, hình như lấy được của tụi Hải Khiên. Mặt nó không còn tươi cười nữa, mà chuyển sang sắc xám xịt đầy tức tối, muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ở hiền gặp lành, không như mày. Mình trừng mắt. Tao định không dính dáng gì vào mày, cho người khác làm, đỡ phải phiền phức. Nhưng giờ tao đổi ý rồi, chính tay tao sẽ tiễn mày đi. Nó giơ kiếm lên. Cây sắt cùn đó của mày chẳng làm được trò trống gì trước mặt tao đâu. Em Huyền đứng dậy, bước ra chắn trước mặt mình. Quên mất, hình như em gái có nghề. Mà không sao, để anh gọi thêm vài thằng lại tiếp em. Thằng Quang gợt nhà, xoay người ngoắc vài thằng đàn em hùng hổ chạy lại. Lần này xong rồi, mình kêu thầm, đưa tay kéo em Huyền lại, sợ em gặp nguy hiểm. Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho tao. Tụi mày muốn phá bánh quán tao hả? Ngay lúc này, một gã đàn ông dáng người tầm thước từ ngoài chạy vào, tay cầm khẩu súng khá to, chả biết là súng săn hay súng gì. Ông này tầm hơn 40 tuổi, người xăm trổ trăng trịt. So với ông, thằng hối cua khi nãy chỉ đáng học trò. Như biết ông này, bọn thằng Quang lập tức dừng lại hết, không thằng nào dám làm gì nữa, kể cả thằng hối cua hung hăng nhất cũng vậy. Từ khi nào khu này để cho tụi mày làm loạn vậy? Thằng Bình Sẹo đâu? Nó kêu tụi mày làm ư? Sau khi đưa mắt nhìn bao quát hiện trường, ông ta chỉ tay vào mặt thằng hùi cua, gằn giọng. Dạ không phải, chút chuyện riêng của tụi em thôi, không liên quan gì đến anh Bình hết. Thằng hùi cua hơi rụt rè, nói. Thằng này hồi trước chơi em, giờ em chỉ trả thù thôi, mọi tổn thất của quán em sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, anh Bảy thông cảm giùm. Thằng Quang lên tiếng. Búp, một cái tát vang lên. Ở đây tới lượt mày nói chuyện hả? Tao bắn nát gáo mày rồi tao sẽ bồi thường cho, đồng ý không? Bất thần tát cho thằng Quang hai cái tóe lửa, người đàn ông được gọi là anh Bảy giơ súng kê vô đầu nó. Nó còn nhỏ không biết gì nên lỡ miệng, anh Bảy bỏ qua cho, tụi em đi ngay. Thằng hùi cua lật đật xin xỏ. Tất cả những gì hư hại, tụi mày đền bù hết, còn tụi kia, có xích mích gì thì đưa tụi nó ra ngoài mà xử, tao không quan tâm, đừng làm trong quán tao, không thôi lại nói anh Bảy này y lớn hiếp nhỏ. Anh Bảy bỏ súng xuống, lấy một điều thuốc châm lửa hút. Dạ, cảm ơn anh Bảy, ngày mai tụi em quay lại gửi tiền ngay. Thằng hùi cua rối rít cảm ơn, ra hiệu cho tụi kia đi lại bắt bọn mình. Đám hải khìn hiện giờ nửa nằm nửa ngồi, mình mẩy máu me bê bết, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc cũng phải chữa trị vài tháng mới bình phục. Thằng Quang giờ chỉ chăm chăm trả thù mình thôi, nhưng cũng không muốn khó dễ tụi bạn mình nữa. Vậy mình cũng yên tâm phần nào, tụi bạn còn sống là tốt rồi. Em Nguyên bỗng chạy lại gần anh Bảy, nói gì đó rất nhỏ, không thể nghe được. Anh Bảy ra chiều suy nghĩ mông lung, đắn đo khá lâu. Bọn thằng Quang thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng cửa ra mấy thằng, chạy đến khiêng mình xanh xạch ra ngoài. Mặc cho chị Diễm chạy theo gào thét và xin, khóc hết nước mắt. Dường như gấp gáp quá, bọn nó cũng không lý gì đến chị Diễm nữa. Mục tiêu của nó chỉ còn lại một mình. Khoan đi đã. Anh Bảy bỗng cản lại. Dạ sao anh? Thằng hùi cua ngớ người. Thằng Quang từ lúc bị ăn hai cái tát, chắc đã biết thân biết phận nên im lặng đứng cạnh đó, không dám hò hé gì nữa. Để người lại, tụi bay đi đi. Anh Bảy phẩy tay. Thằng này có thù với tụi em, không thể tha cho nó được, anh Bảy thông cảm. Nó là người yêu của cháu họ tao, kêu tụi bay để lại thì cứ làm vậy đi, đừng nói nhiều. Anh Bảy trợn mắt. Cháu họ? Thằng hùi cua ngơ ngác. Cháu gái tao đây, lâu ngày không gặp, suýt chút nữa không nhận ra, rõ ràng chưa? Anh Bảy vỗ vai em Nguyên cười lớn. Dạ nếu vậy tụi em đành chịu, tụi em xin phép. Thằng hùi cua mặt mày méo xệch, cố nén tức giận ra hiệu cho cả đám bỏ đi. Riêng thằng Quang trước khi đi không quên ném cho mình cái nhìn hằn học không đội trời chung. Mình thở phào nhẹ nhõm, nằm sải lai giữa nền đất bẩn, chưa bao giờ thấy cuộc sống này đẹp đến thế. Hạnh phúc cho những ai được sống bình yên. Thầm tạ ơn trời đất, hai mắt mình dần hoa lên, cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt rồi chìm vào bóng tối vô tận. Đây là đâu, không phải nhà xác chứ? Suy nghĩ này hiện ngay trong đầu khi mình vừa mở mắt, khẽ nhìn quanh. Căn phòng lạ lẫm, phủ đầy gam màu trắng tang tóc và lạnh lẽo khiến mình không khỏi rùng mình. Căn phòng khá rộng và chỉ có một vật thể sống hiện diện chính là mình. Không gian im ắng đến rợn người, buộc mình phải nghĩ đến tình cảnh xấu nhất đã xảy đến với bản thân. Ui da, đau. Bật người ngồi dậy vì ý nghĩ kinh khủng vừa xẹt qua tâm trí. Mình buột miệng kêu lên do cảm giác đau nhói từ dưới bụng truyền đến. Kéo tấm chăn trắng bóp khỏi người, một vết thương khá dài được mày ngay ngắn chỉnh chu hiện lên trong mắt mình. Máu vẫn còn đang rì rì rớm ra, có lẽ do cử động khá mạnh vừa rồi của mình làm động vết thương. Đây là bệnh viện ư? Mình lẩm bẩm rồi lặng lẽ nằm xuống. Được một lúc thì bắt đầu cười sằng sặc như thằng điên, nước mắt bất giác tuôn ra ngoài. Lúc trước ngay cả khi phải đối mặt cái chết mình cũng không khóc vì sợ hãi, nhưng cái cảm xúc lúc này thật khó tả, quá khó để kìm nén. Cảm giác chết đi sống lại như vừa được tái sinh làm mình thật sự sung sướng và hạnh phúc. Diễn tả thế nào nhỉ? À, đại khái như cảm giác của một tử tù sắp bị đưa ra hành hình, bỗng dưng được lệnh ân xá tha mạng. Một lần nữa, mình sẽ lại có thêm thời gian để sống, để yêu thương và được yêu thương cùng với những người thân, bà mẹ, anh chị, bạn bè, tất nhiên trên hết là chị Diễm, với cả em Uyên nữa. Nghĩ đến đây, trong đầu mình lại xuất hiện một câu hỏi. Đâu hết cả rồi, sao chẳng có ai ở đây, chỉ có mỗi mình, không lẽ? Nghĩ luẩn quẩn, mình lại lo chị và em Uyên bị gì rồi, và cả đám bạn mình nữa. Nhưng rõ ràng trước khi bất tỉnh, chị và em Uyên vẫn bình an vô sự, điều này mình còn nhớ rất rõ. Hay là sau đó lại có chuyện gì xảy ra nữa? Có thể lắm, nếu không như thế thì làm gì lại chẳng có ai bên cạnh mình như lúc này. Lo lắng không yên, mình cố gượng dậy một lần nữa, đi ra ngoài xem tình hình như thế nào. Trời đất, thế đi ra đây làm gì? Sao không nằm nghỉ? Vừa đi vừa ôm bụng, lê lết được gần đến cửa thì chị Diễm bước vào. Thấy mình, chị hết hồn la hoảng, lật đật xìu mình lại giường nằm xuống. Thế tỉnh lại hồi nào vậy? Kéo ghế ngồi sát giường, chị nắm tay mình hỏi. Mới đây thôi, tại không thấy ai hết. Em lo chị có chuyện gì không, nên tính ra ngoài coi sao. Xui ghê, chị với bé Uyên ở đây từ tối đến giờ, vừa ra ngoài kiếm chút gì ăn lót dạ thì tê tỉnh dậy. Chị nhăn mặt nói. Em ngủ bao lâu rồi mà Uyên đâu? Tính đến giờ thì tê hôn mê cũng gần một ngày rồi, là mọi người lo gần chết. Bé Uyên vừa đi đâu đó, nói là có chút chuyện phải làm. Thế còn đau lắm không? Chị nhìn mình lo âu hỏi. Hơi đau tí như kiến cắn thôi. Mình cười. Thật ra đau lắm nhưng không dám nói, mất công chị lo lắng. Chắc thuốc tê còn chưa tan hết, chút nữa sẽ đau lắm đó, tê dáng nhá. Không sao, em chịu được mà. Mà tội thằng Thanh hay khi sao rồi? Thanh bị tét ra đầu phải may vài mũi, vẫn còn hơi choáng do bị chấn động mạnh và mất máu. Nhưng bác sĩ chụp phim kiểm tra kỹ càng rồi, không sao cả. Vừa được gia đình làm thủ tục xuất viện lúc sáng. Còn mấy người kia thì bị thương nhẹ thôi, đều về nhà hết rồi. Chỉ có mình tê còn nằm lại đây. Nghe mà mừng cho đám bạn trì cốt, nhưng cũng lại thấy hơi quê quê. Bọn Hải Khỉn vác dao đâm chém một lúc lâu mà tính ra lại bị nhẹ hơn mình. Trong khi mình vừa lâm trận đã bị một nhát nằm luôn, nghĩ mà nản. Tại mấy người bạn tê may mắn không bị trúng chỗ nhược, còn tê bị đâm ngay vùng bụng, chỗ hiểm nữa. Như vậy là hên lắm rồi đấy. Bác sĩ nói chỉ cần nhích vào trong một chút nữa, tổn thương tới tim gan thì khó cứu. Như hiểu suy nghĩ của mình, chị mỉm cười an ủi. Mình gật đầu không nói gì, im một lúc rồi hỏi. Tụi thằng Quang sao rồi, có tin tức gì không? Không, hôm đó tê vừa bất tỉnh thì chú Quyết dẫn người đến, nhưng tụi nó chạy trốn hết rồi. Nghe chú nói với dì Dược, nhà thằng Quang được ông lớn đỡ đầu, khó mà bỏ tù nó. Chị lắc đầu chán nản. Thằng khốn, y có tiền rồi muốn làm gì là làm sao? Nó không vào tù thì mình đừng mong sống yên ổn. Mình bóp chặt nắm tay, nghĩ đến nó máu mình lại sôi lên sùng sục. Cũng tại chị hết, nếu ngay từ đầu chị nghe lời tê thì đâu đến nỗi. Giá như thời gian quay trở lại, chị cứ ở dưới quê, không lên đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Làm hại tê phải bị thế này, dì Dượng lo lắng suốt, chị thấy có lỗi quá đi. Môi chị mím chặt lại, cặp mắt đen láy ngân ngấn màn nước trong suốt như pha lê, trực trào ra ngoài. Đừng khóc, tại thằng chó đó hết, chị làm gì có lỗi, đi đi. Mình nắm tay chị, ôn tồn nói. Chị vô duyên quá đi. Thế đang bị thương mà còn khóc làm thế buồn nữa, vậy sao mau khỏi được? Chị bẽn lẽn dụi mắt, chiếc miệng nhỏ xíu cố nặn ra nụ cười như mếu. Khóc hay cười vậy? Mình buồn cười, nhưng cứ cười là vết thương lại đau, phải lấy tay vịn bụng lại, cố nén không dám cười mạnh. Cười mà thế đói chưa, lấy cháo thế ăn nhá. Chị chu môi nói. Chị nói mới nhớ, bụng mình sôi lên ùng ục, vội gật đầu. Em đói lắm rồi. Thế chờ chị tí xíu. Chị nói rồi loay hoay mở cà men, đổ cháo ra tô. Cháo thịt hay cá vậy? Đang đói dã rời, người mùi thơm bốc lên nghi ngút, mình sáng mắt hỏi. Cá lóc, bé Uyên đi chợ mua về nấu cho tê đó. Vậy hả? Sao chị không nấu? Em thích ăn của chị nấu thôi à? Mình nịnh đầm. Nói nhỏ thôi, rồi bé Uyên nghe được, buồn tội nghiệp. Chị phải ở lại trông chừng tê mà, nên bé Uyên chạy về nấu đem vô, xong rồi đi tiếp, hình như có chuyện gì quan trọng đó. Đi làm hả chị? Mình thắc mắc hỏi. Không, bữa nay bé Uyên xin nghỉ để phụ chị chăm sóc tê. Việc khác mà hỏi bé Uyên không nói, chị cũng không tiện hỏi nhiều. Chị đút cháo cho mình. Đêm qua chị ngủ lại đây hả? Mình há miệng đáp ngay. Chị và bé Uyên, chị kêu bé Uyên về ngủ mà cứ đòi ở lại, sợ tê có việc gì mình chị không xoay sở được. Cháo ngon không? Ngon. Nhìn gương mặt xinh xắn phủ đầy sự mệt mỏi nhưng cố ra vẻ tươi tỉnh của chị, khóe mắt mình chợt cay cay. Nghĩ đến sau biến cố hôm trước, chị và em Nguyên đều không được nghỉ ngơi, phải vào viện thức canh chừng mình đến tận bây giờ. Điều này thật khiến mình xúc động, cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có người luôn quan tâm lo lắng cho mình, nhất là khi mình cũng rất yêu người đó. Hôm qua đến giờ, nhà em vào đông không? Quay mặt đi nơi khác, hai mắt chớp chớp để dần cảm xúc xuống, mình hỏi vu vơ. Có, dì Dược, anh chị tê đều vô đủ hết, ai cũng lo lắng. Đến khi bác sĩ may xong vết thương, bảo tin không có gì nguy hiểm thì mọi người mới đỡ lo, ngồi lại đến tận khuya mới về. Xem ra cũng nhiều người thương em ghê, mà chừng nào em mới được xuất viện đây? Mình cười, tợp muỗng cháo, hỏi tiếp. Giờ thấy tỉnh rồi, nếu muốn chắc sẽ được về ngay thôi, nhưng mà chị muốn thấy ở lại đi, chừng nào khỏi hãy về, vậy cho an toàn. Chị lấy khăn giấy chùi cháo, dính bên mép cho mình. Thôi, về liền đi, ở đây chán chết, em ghét bệnh viện nữa. Chỗ này sạch sẽ, yên tĩnh về mà ghét gì? Chị cười, hỏi. Sạch cỡ nào cũng không thích, mà cũng lạ, sao phòng này chỉ có mình em vậy, mấy bệnh nhân khác đâu rồi? Phòng đặc biệt mà, chỉ phục vụ cho mình Tê thôi. Bé Uyên bỏ tiền ra thuê đấy, còn cho tiền bác sĩ rất nhiều nữa, nên họ chăm lo cho Tê chú đáo lắm. Đúng là có tiền một tiền cũng được nhỉ. Mình lẩm bẩm. Chết chưa, bác sĩ dặn khi nào Tê tỉnh lại thì gọi ngay, nãy giờ chị quên mất tiêu. Chị chợt nhớ ra, vội nói. Trời ạ, cũng vô khám này nọ thôi, có gì quan trọng đâu. Chị đút em ăn hết cháo đi, rồi kêu họ vô sau cũng được. Mình phẩy tay nói. Chắc cũng không sao. Thôi, Tê ăn nhanh đi này, chị còn kêu bác sĩ vô khám cho yên tâm. Chị đút cháo cho mình lìa lịa, nuốt muốn nghẹn họng. Chưa đầy 5 phút, tô cháo trà bà đã được giải quyết xong nhanh gọn. Sau đó, chị ra ngoài gọi bác sĩ vào. Một bác sĩ mập lùn cùng cô y tá cũng xinh xinh, nhanh chóng đi vô, xem xét cho mình rất tận tình. Thông báo vết thương đang hồi phục tốt, rồi dặn dò đủ chuyện, ăn uống phải kiêng cử thứ gì, không được cử động mạnh. Nếu như không phải đã biết trước em Nguyên chi tiền cho họ, chắc mình đã bật khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các vị lương y như từ mẫu. Không phải vớ đũa cả nắm, nhưng mình đã từng có dịp chứng kiến không ít hành động dần vật bệnh nhân khi người nhà không biết điều của các vị lương y. Nhất là ở bệnh viện công thì tình trạng này diễn ra rất thường xuyên. Dặn dò đủ điều xong xuôi, ông bác sĩ cùng cô y tá đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Có tiền giống như ông vua nhỉ? Mình nháy mắt với chị. Tê xấu tính, suốt ngày nghĩ không tốt cho người khác. Chị chỉ tay lên trán mình, mắng yêu. Có sao nói vậy thôi, em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá đi. Để tí bé Uyên vô thay ca, rồi chị về nhà hỏi ý kiến gì dưỡng sao đã, chị không dám quyết định đâu. Vậy thôi, em buồn ngủ quá rồi. Không hiểu sao mắt mình cứ díp lại. Thôi, Tê ngủ đi cho mau lành. Chị vuốt tóc mình trìu mến. Thế còn chị làm gì? Chị ngồi nhìn Tê ngủ, chịu không? Nhìn em làm gì, chị cũng ngủ đi, thức từ qua đến giờ rồi. Chị không yên tâm, Tê ngủ đi. Chị lắc đầu quậy quậy. Trời ạ, bác sĩ đã nói không sao rồi mà, chị ngủ em mới ngủ được chứ. Chị cứ ngồi gục vậy em cũng thức luôn, sao ngủ được. Mình trợn mắt. Khó tính quá đi, vậy thôi để chị ngủ. Chị phụng phịu nói. Vậy phải ngoan không, để đây nằm với em này. Mình dụ khị. Trời ạ, chị dưỡng vô thế chết luôn, Tê toàn rối bệnh. Chị lắc đầu lì lịa. Chứ chị định ngủ ở đâu? Có cái ghế bố mà bé Uyên mới mua hôm qua này, chị nằm đấy được rồi. Chị cười, chỉ cái ghế bố màu xanh mới cáu nằm cách giường mình không xa. Ủa, vậy hả? Cứ tưởng chị không có chỗ nằm chứ. Vậy em ngủ đây, chị ngủ ngon nhé. Tê cũng ngủ ngon. Chưa thực hiện thủ tục mà, mới có một ngày đã quên hết rồi. Mình chết miệng. Thủ tục gì? Chị tròn mắt hỏi. Thủ tục này nè. Mình điểm điểm tay vào má. Trời ạ, khổ ghê, nhõng nhẽo quá đi. Chị vỡ lẽ, nhoẻn cười, hôn mạnh khắp mặt mình cả chục cái, chu cái miệng đỏ tươi, nói. Vậy được chưa, ông tướng? Cũng tạm đủ, nhưng mà vẫn còn thiếu. Mình cười má mãnh. Thiếu gì nữa? Chị ngơ ngẩn hỏi. Đưa mặt đây. Mình nhướng mắt. Chị nhìn ra ngoài như sợ có ai đó vào đột ngột, ghé sát mặt lại ngay đầu giường. Hai mắt chị nhắm chặt lại, làn da trắng mịn hơi đỏ ửng lên vì ngại. Chỉ chờ có thế, mình ôm eo ghi chặt chị xuống, hôn liên tục từ trán xuống đến cằm, sau đó dừng lại thật mãnh liệt ở làn môi tươi thắm. Chị thoáng giật mình nhưng cũng nồng nàn đáp lại. Thật lâu mình dừng lại, nhắm mắt nhìn chị. Thích không? Thích. Chị lý nhí, gương mặt bị màn sương đỏ bao phủ. Em chưa xúc miệng cũng thích luôn hả? Trời ạ, quên mất, Tê ở dơ quá đi. Chị la làng, cú nhẹ vào ngực mình. Ui da. Mình đưa tay ôm ngực, vờ nhăn nhó. Ui, xin lỗi, chị quên Tê đang bị thương. Tê đau lắm hả? Chị cuống quýt hỏi han. Không, em bị ở bụng mà. Chỉ chờ có thế, mình cười phá lên. Suốt ngày, giỏi chọc chị thôi, nghỉ chơi với Tê, chị đi ngủ. Chị nguýt mình một cái rõ dài, bỏ lại cái ghế bố nằm xuống.